Chiến thần Hào Môn, chương 2096. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão hé mắt, cười nói, ta không có gì ý tứ. Ta lão Liễu, đảm nhiệm đại trưởng lão vài thập niên. Chưa cho Thanh Sơn Tông mang đến cái gì. Ngược lại làm cho Thanh Sơn Tông không ngừng suy nhược. Đây là tội, là tử tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nguyện ý chết ở trên chiến trường. Nếu như ta chết, có thể cải biến một ít gì đó lời nói. Vậy đáng giá. Hắn đứng lên, hai tay chắp ở sau lưng. Thản nhiên nói, đây chính là ta ý tưởng. Trừ cái đó ra, không có cái khác, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu, đại trưởng lão ý tứ chính là cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ phải đối mặt người nào, mặc kệ muốn thế nào chiến đấu, mặc kệ hắn trước kia là nghĩ như thế nào, nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có cái ý nghĩ này. Chiến đấu, chết trận xa trường, anh nợ em một câu yêu thương. Vài cái trưởng lão con ngươi chợt co rút lại. Đại trưởng lão dĩ nhiên lấy cái chết làm rõ ý chí. Chúng ta không đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi. Chuyện đã qua, tất cả mọi người có trách nhiệm. Thân là Thanh Sơn Tông trưởng lão, nhưng không có vì Thanh Sơn Tông làm qua cái gì. Chỉ vì bản thân tư lợi. Đây là tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng, cũng chết tội. Mấy người nhìn nhau, đều gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi thấy toàn bộ Thanh Sơn Tông đệ tử, mỗi một người đều huyết khí như cầu vồng. Mỗi một người đều dám đứng lên đối kháng Thiên Liên Tông. Chút nào không Thiên Liên Tông trưởng lão. Bực này ý chí chiến đấu là mười mấy năm qua cũng chưa từng có. A, bọn ta nguyện ý thề sống chết bảo vệ Thanh Sơn Tông vinh quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn ta nguyện ý cùng Thanh Sơn Tông cùng tồn vong. Vài cái trưởng lão cùng quát lên, anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão quay đầu, nhìn quét một vòng, khẽ gật đầu. Thật không nghĩ tới, chúng ta nhóm người này lão gia này lại bị nhân giáo dục rồi. Thật đúng là mất mặt a, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn toàn chính xác mất mặt, nhưng nếu là mất mặt, có thể khiến người ta thức tỉnh, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Chuẩn bị động thủ đi, anh nợ em một câu yêu thương. Là, mọi người cùng quát lên, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại lúc đó, Giang Ninh như trước ngồi ở đó trương trên ghế mây, nhẹ nhàng loạng choạng, có vẻ vô cùng nhàn nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa hồ, bão tố gần đột kích trước tĩnh mịch, hắn ngược lại càng hưởng thụ. Chẳng bao lâu sau, mỗi lần đang chiến đấu đêm trước, đều có loại an tĩnh này, khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa sân huấn luyện, hộ vệ đội trưởng mang theo một đội người, liều mạng đang cố gắng. Đây là Giang Ninh tự mình chỉ điểm huấn luyện của bọn hắn. Không ai dám buông lỏng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều ở đây bí mật huấn luyện. Không có lúc thi hành nhiệm vụ, chính là ở trong sân huấn luyện. Không chịu dừng lại nghỉ ngơi nhất khắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái loại này mắt trần có thể thấy đề cao tốc độ, khiến người ta thán phục, càng làm cho bọn họ những thứ này tự giác vị đê tiện hộ vệ tìm tới chính mình vinh dự. Tất cả nhanh lên một chút, dành thời gian đột phá chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hộ vệ đội trưởng quát lên, vận mạng của mình từ bàn tay mình cầm. Mình là người nào, mình nói mới tính. Những thứ này đều là Giang Ninh theo chân bọn họ đã nói. Giống như từng đợt thuốc trợ tim thông thường, khiến người ta duy trì liên tục phấn chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta cũng là Thanh Sơn Tông một phần tử. chúng ta càng là Thanh Sơn Tông người thủ vệ. Thanh Sơn Tông, từ chúng ta tới thủ hộ. Thủ hộ, thủ hộ, thủ hộ, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám hộ vệ, gào thét, Liễu Thanh nhìn xa xa, có chút khó có thể tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhóm người này hộ vệ, theo nàng có chừng 7-8 năm, nhưng này chủng diện mạo, là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngươi dự định, làm như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng quay đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt. Người nam nhân trước mắt này, là một người điên, càng là một cái rất kỳ quái rồi lại khiến người ta kính nể không thôi nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể khiến người ta trong vòng thời gian ngắn cải biến. Từ đầu tới cuối cải biến. Cho dù là một đám hộ vệ. Ở Thanh Sơn Tông xem như là tầng dưới chót nhất người. Có ở Giang Ninh trong mắt của. Không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Thậm chí, hắn tự hồ càng thích những hộ vệ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ là kỳ binh. Giang Ninh nói. Bọn họ sẽ là. Thanh Sơn Tông kỳ binh, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ binh, Liễu Thanh con ngươi hơi co lại. Ngươi dự định, để cho bọn họ cũng tham chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là tham chiến. Giang Ninh thản nhiên nói. Hơn nữa, là có thể quyết định thắng thua tuyệt đối chủ lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.